Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, Dragon. Các ngươi là người nào, vừa mới thức tỉnh các phạm nhân? Đầu não còn có chút không tỉnh táo. Mặt đầy mê mang hỏi Doflamingo. Doflamingo vừa định trả lời. Liền có một cái phạm nhân kêu to lên, ta nhận ra ngươi. Vương Hạ Thất Vũ Hải Doflamingo, ngươi là chính phủ thế giới người, cái này phạm nhân nhận ra Doflamingo. Kinh hoàng thất thố bên dưới kêu to lên, đem những người khác dọa cho giật mình. Chính phủ thế giới người, phạm trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Chính phủ thế giới nhưng là bọn họ địch nhân. Doflamingo mỉm cười trấn an đám này phạm nhân, nói, an tâm đi. Ta mặc dù là Vương Hạ Thất Vũ Hải, nhưng là ta cũng vậy hải tặc, ta cùng chính phủ thế giới không phải một nhóm. Nghe Doflamingo trấn an nói, thấy hắn không có động thủ ý tứ, các phạm nhân đều thở phào một cái. Doflamingo mặt đầy hòa khí hỏi, ta nghe nói nơi này nguyên lai là chính phủ thế giới một cái căn cứ nghiên cứu, nhưng là trước đây không lâu xảy ra nổ mạnh, ta cảm giác hiếu kỳ, liền đặc biệt chạy tới nhìn một chút. Nơi này xảy ra chuyện gì, các ngươi là người nào? Piker đem mặt xoay đi qua. Caesar ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ không có Doflamingo kia loại có thể đóng vai bất kỳ nhân vật năng lực. Lại thời điểm này bọn họ buồn cười. Các phạm nhân lại không có nhận ra được một điểm này. Bọn họ đối với. Đúng. Doflamingo khóc lóc kể lể lên. Nổi giận chính phủ thế giới dùng bọn họ làm thí nghiệm mất trí. Doflamingo an ủi, an tâm đi. Nếu ta đi tới nơi này, như vậy hết thảy cũng không có vấn đề gì. Ta thuộc hạ Caesar đã thanh trừ nơi này độc khí. Các ngươi trong cơ thể độc tố cũng bị hắn dùng năng lực trung hòa. Thật sao? Các phạm nhân mừng rỡ nói. Sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Ta chân không cảm giác. Ta cũng vậy. Ta cũng khống chế không chân mình. Ngoặc kép. Các phạm nhân hoảng kêu loạn. Doflamingo thanh âm trở nên trầm thấp, thật xin lỗi. Ta tới buổi tối. Các ngươi chân đã bị độc tố hoàn toàn phá hoại. Không cách nào sửa chữa phục hồi. Tin tức này đối với các phạm nhân mà nói đơn giản là sét đánh ngang tai. Để cho bọn họ trực tiếp ngẩn người tại đó. Doflamingo nói tiếp, bất quá các ngươi yên tâm. Ta chính xác sẽ cố gắng cứu chữa các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ. Ta chính là các ngươi chủ nhân. Ta nuôi dưỡng ngươi môn. Các phạm nhân bị Doflamingo một phen làm rung động nước mắt lưng tròng. Không chút do dự đối với. Đúng. Doflamingo biểu hiện trung thành. Doflamingo móc điện thoại ra trùng. Để cho thuyền hải tặc thượng nhân mang theo các loại vật liệu tới cứu viện những phạm nhân này. Mà hắn là mang theo Caesar cùng Piker tiếp tục đi nội bộ căn cứ đi. Từ những phạm nhân kia nơi đó sau khi rời đi, Caesar không nhịn được hỏi, thiếu chủ, ngươi tại sao phải cứu bọn họ? Doflamingo cười nói, thế nào? Ngươi cảm thấy ta không nên cứu bọn họ? Caesar lắc đầu nói, đó cũng không phải. Doflamingo tùy ý nói, đám người này mặc dù nguyên lai là phạm nhân, nhưng là chỉ muốn cứu bọn hắn, bọn họ liền sẽ đối với ta trung thành tuyệt đối. Caesar nói lẩm bẩm, nhưng là bọn họ chân đã phế. Không nhiều lắm chỗ dùng. Doflamingo nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Xem ra trong dự ngôn Caesar cứu những phạm nhân này, cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào coi trọng bọn họ. Mà là hắn lúc ấy không người nào có thể dùng. Caesar đối với mấy cái này bị chính mình hại chết các phạm nhân. Trong đáy lòng vẫn là rất phòng bị. Doflamingo nói, trước giữ bọn họ lại giúp cho ngươi một tay. Ta cũng sẽ cho ngươi phái còn lại trợ thủ tới. Ngươi nếu là cảm thấy bọn họ vô dụng, liền dùng bọn họ làm thí nghiệm. Caesar ánh mắt sáng lên. Ta có thể dùng bọn họ làm thí nghiệm. Doflamingo lạnh lùng nói, đúng như lời ngươi nói. Bọn họ đã phế. Làm thí nghiệm thời điểm chú ý phân tắc. Đừng đùa lậu là được. Đang khi nói chuyện, bọn họ đi tới căn cứ nghiên cứu bên trong một cái bỏ hoang trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có một cái tủ kiếng. Bên trong để một viên ác ma quả thực. Caesar có chút khó chịu nói, đây là trên thế giới viên thứ nhất nhân tạo ác ma quả thực. Là Vegapunk kiệt tác, bất quá, đây chỉ là một vật thí nghiệm, bên trong còn rất nhiều thiếu sót. Doflamingo gật đầu một cái, tiến lên cầm lên viên kia ác ma quả thực. Đây là trong dự ngôn bị Momonosuke ăn viên kia ác ma quả thực. Hình như là hệ dầu hần huyễn thú loại thần long quả thực. Bất quá, đây là nhân tạo. Doflamingo nói, vật này đối với ngươi hữu dụng không có muốn hay không đem nó ở lại chỗ này. Cho ngươi tham khảo một chút, Caesar ngạo kiều nói, không cần. Ta cái này loại thiên tài khoa học gia. Căn bản không cần tham khảo những người khác đồ vật. Phải không vậy vật này ta liền mang đi. Doflamingo đem thần long quả thực thu lại. Vật này coi như mình chưa dùng tới cũng không thể để lại cho người khác. Tiếp tục đi về phía trước. Doflamingo thấy Vegapunk nghiên chế ra được dragon. Hơn nữa còn là hai cái. Cái này hai cái dragon không phải Đông Phương Thần Long, mà là Tây Phương Phi Long, Hỏa Long, A Long. Cái này hai cái Phi Long bị Vegapunk nghiên chế ra được sau đó. Bởi vì thiếu khống chế hữu hiệu, cho nên bọn họ bị giam đến trong mật thất. Nói là mật thất, nhưng thật ra là hai cái do thủy tinh công nghiệp hoàn toàn bịt kín lên to lớn sân. Cũng chính bởi vì có hai cái này dán kín sân ngăn cách độc khí. Cái này hai đầu phi long tài năng tại độc khí xâm nhập dưới hoàn chỉnh sống sót. Cái này hai gia hỏa không tệ. Doflamingo trên dưới quan sát cái này hai đầu phi long một phen. Trên mặt tươi cười, ta thích bọn họ là ta. Vừa nói, Doflamingo trong tay xuất hiện do ký sinh tuyến ngưng tụ thành bạch gậy. Mở cửa ra. Ta đi vào cùng bọn họ trao đổi một chút. Caesar nhắc nhở cái này hai gia hỏa rất hung mãnh. Mà còn tiểu đầu kia so đại đầu kia cường đại hơn. Doflamingo gật đầu nói ta biết. Caesar đến một bên đè nút ấn xuống. Nhốt đại hình hỏa long tràng địa thượng đại môn từ từ mở ra. Đại môn chậm rãi mở ra. Đưa tới đầu kia đại hình hỏa long chú ý. Nó hưng phấn giống một tiếng. Hướng cửa xông lại. Tại chỗ trong đất sống lâu, hỏa long cũng ngại bực bội đến hoàng. Nó phải ra tới hóng mát một chút. Đáng tiếc Doflamingo cũng không cho hắn cơ hội. Thân thể của hắn xuất hiện ở đại môn cửa. Một cước đá đi, hình thể to lớn hỏa long. Bị hắn một cước đá trở về. Giống tương đương, đầu này đại hình hỏa long là tiêu chuẩn Tây Phương A Long. Nó có một đôi to lớn cánh bằng thịt. Cái miệng còn có thể phun ra lửa cháy hừng hực. Doflamingo giơ tay lên tùy ý rạch một cái. Tinh thông hỏa diễm lưu kiếm thuật hắn. Một đòn lại chém ra A Long phun ra lửa. Sau đó Doflamingo nghiêng người mà vào. Thoáng cái đi tới A Long bên người. Giơ lên trong tay bạch gậy. Không chút do dự đâm về phía A Long cổ. Đầu này A Long sức chiến đấu cùng Doflamingo căn bản không có ở đây một cái tầng thứ trên. Hơn nữa Doflamingo tàn nhẫn quả quyết ra tay. Rất nhanh thì đem bạch gậy đâm vào A Long trong cơ thể. Doflamingo ngón tay giãy giụa. Trong miệng phát ra đắc ý cười nhẹ. A Long trong miệng phát ra không cam lòng gào thét. Thân thể lại không nghe sai khiến hướng Doflamingo đến gần. 791-41-1659-732-0 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.